Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1497, 1497, Thiên Địa Ván Cờ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ khắc này, chư thần đặt mình trong tại năm tháng sông dài trong. Lấy tư cách những người đứng xem, nhìn chăm chú vào dưới chân một mảnh kia trời mênh mông đại địa. Mang theo một tia hiếu kỳ, mang theo một tia sợ hãi than. Cái này phiến cả vùng đất là chân chánh vạn tộc san sát. Không chỉ có hôm nay nhân tộc, yêu tộc, còn có thật nhiều chư thần chưa bao giờ nghe chủng tộc. Mà những thứ này chủng tộc xa mạnh mẽ hơn nhân tộc. Bọn họ đa số trời sinh liền chính mình cường đại khí lực. Sắc bén nanh vuốt, thích ứng các loại hoàn cảnh năng lực. Khi đó, thống trị cái này phiến đại địa chúa tể là cổ lão long tộc. Long tộc trời sinh tự hội phi hành, có thể điều khiển hỏa diễm, thác lũ, mưa đá, lôi điện, mỗi một cái đều là chí tôn vô thượng tồn tại. Long tộc giận dữ, đủ để nằm sấp thi trăm vạn, chảy máu ngàn dặm, mà nhân tộc tại trong vạn tộc địa vị cực kỳ hèn mọn. Bọn họ từ nhỏ liền lắm gầy yếu, cũng không có sắc bén nanh vuốt, chỉ có thể hình thành từng cái một bộ lạc. Tập thể xuất động đi săn, cho dù có thể giết chết một con dã thú, có thể trong bộ lạc cũng sẽ chết rất nhiều người. Nhưng nhân tộc thích ứng lực rất mạnh, dần dần học xong sử dụng lợi khí, mượn lôi điện chi uy nhóm lửa, trốn vào trong huyệt động để chống đỡ hung hiểm. Dù vậy, nhân tộc sức yếu tiểu, vẫn như cũ liệt tại vạn tộc xếp chót. Loại tình huống này thẳng tuốt rằng co rất nhiều năm. Vẫn luôn không có thay đổi. Thẳng đến ba người xuất hiện. Cái thứ nhất tên là Thương Hiệt. Hắn tại điểu thú dấu chân trong đạt được dẫn dắt. Sáng lập chữ tượng hình. Bắt đầu nhân tộc văn minh khơi dòng. Thời điểm đó văn tự cực kỳ cổ quái. Thậm chí có chút giản đơn. Quanh co khúc khuỷu. Cùng đa bảo đạo nhân hình thoi thiết phiến lên không có sai biệt. Có văn tự. Nhân tộc bắt đầu truyền thừa trí tuệ. Đem tiền bối kinh nghiệm viết xuống tới. Truyền thừa tiếp, nhân tộc tại một ngày trở nên mạnh mẽ. Sau lại, người thứ hai xuất hiện, cùng Thương Hiệt bất đồng. Người này lai lịch thần bí, mới ra hiện thời liền đỉnh đầu từ kim quan. Mặc thái huyền đạo bào, thắt lưng hệ ngọc mãng mang, chân đạp đăng vân hoa. Tả thủ mang theo một cái phất trần, tay phải cầm một cây màu vàng nhạt mộc tiên. Đúng là đả thần tiên. Người này tuy rằng nhìn qua lắm tuổi còn trẻ, nhưng khí độ bất phàm. Đa bảo đạo nhân cùng thần côn cả người chấn động, ánh mắt phức tạp, cùng kêu lên thở dài nói. Đạo tổ, chư thần bừng tỉnh, nguyên lai đây chính là đạo tổ. Chỉ là tại thời đại kia, nhìn qua cực kỳ tuổi còn trẻ, tuấn lãng bất phàm, thần thái sáng láng, đạo tổ bên người. Thẳng tuốt theo một cái nhỏ yếu đạo đồng. Tuy rằng còn lắm tuổi nhỏ. Nhưng không ít người đã nhận ra cái này đạo đồng thân phận. Đúng là thiên ma tai họa đầu sỏ đứng đầu. Lục nhai đạo quân. Đây là thuộc về nhân tộc thứ một cường giả. Danh xứng với thực cường giả. Đạo tổ xuất hiện trận chiến đầu tiên. Liền có ở đây không chu đỉnh núi chém giết một cái hắc long. Đem lột ra rút gân. Nguyên nhân gây ra là cái này hắc long không chút kiêng kỵ phát động nạn lụt, làm cho ngàn vạn sinh linh rơi xuống, vô số nhân tộc sống lang thang. Trận chiến này nhanh chóng tại đây phiến trời mênh mông đại địa truyền lưu mở. Nhân tộc dĩ nhiên là hưng phấn không thôi, đem phụng như thần linh, mà long tộc thì giận tím mặt. Long tộc tộc trưởng thân xuất đại quân vây giết đạo tổ, lại bị hắn trấn áp. Đến tận đây, nhân tộc quật khởi. Sau, đạo tổ còn truyền thừa đại đạo pháp thuật, dạy nhân tộc tu chân kiện thể thuật, ngưng khí, trúc cơ, kim đan, bị Thương Hiệt văn tự ghi lại xuống tới. Đệ tam cái, vẫn là một cái người xuất gia. Cả đời nhấp nhô, thăng trầm, diệt tận phồn hoa rực rỡ. Tại Tu Di Sơn Bồ Đề Thụ dưới tĩnh tọa 7 ngày 7 đêm. Chiến thắng các loại tà ác mê hoặc, triệt để thoát khỏi dục vọng ràng buộc. Tại thiên tướng bình minh, Sao Mai ngôi sao mọc lên thời điểm thu được đại triệt hiểu ra, sẽ thành Phật Đà, khai sáng ra cùng đạo gia có thể sánh vai Phật gia. Đến tận đây, chúng sinh bình đẳng, Phật Đà tư tưởng truyền lưu tại mỗi một cái góc. Mãng hoang tam kiệt xuất thế, nhân tộc rầm rộ, long tộc thống trị thời đại, dần dần trở thành đi tới. Lúc này, chư thần nhìn cái này mãng hoang thời đại phát sinh tất cả. Từ lâu chân chính đặt mình trong đó. Cảm thụ được thời đại kia năm tháng biến thiên chữ nhật minh sinh ra. Trong lòng vô cùng chấn động. Năm tháng sông dài yên tĩnh chảy xuôi. Cơn sóng không sợ hãi. Chư thần đứng ở người đứng xem quan điểm. Không cảm giác được bất kỳ nguy cơ. Chỉ là, làm chư thần quái dị là, cái kia mãng hoang thời đại, mặc dù là nhỏ yếu nhất nhân tộc, thọ nguyên cũng cực kỳ lâu dài, đạt hơn vạn năm, chậm thì cũng có thiên niên. Nếu là tu luyện pháp thuật, thọ nguyên càng là vô cùng vô tận. Còn chân chính để cho chư thần cảm thụ được một tia hàn ý tình huống rốt cục xảy ra, cũng không biết trải qua bao lâu. Có lẽ là mấy vạn năm, lại có lẽ là hơn 10 vạn năm. Mãng hoang thời đại cái thứ nhất phong thánh người xuất hiện, chính là sáng tạo văn tự, kiến lập văn minh khơi dòng thương hiệt. Phong thánh ngày, trăm điều hành hương, điềm lành đầy trời, vạn tộc sinh linh song song triều bái, cùng nghênh phong thánh người thứ nhất sinh ra. Chư thần ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào thương hiệt trên người. Phong thánh thuận lợi kết thúc, nhưng thương hiệt thần sắc lại cực kỳ cổ quái. Tựa hồ là khó hiểu, lại tựa hồ là phẫn nộ, cuối cùng dĩ nhiên trở nên điên khùng vô cùng. Chỉ thiên tức giận mắng, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật là chó cỏ. Tiếng mắng mới vừa khởi, trong nháy mắt liền bao phủ tại một hồi kinh thiên động địa tiếng sấm trong. Một mảnh trắng xóa lôi quang hàng lâm, hừng hực vô cùng, đem thương hiệt cùng hắn chung quanh bộ lạc toàn bộ bao phủ. Chớp mắt, hài cốt không còn, chư thần hoảng sợ biến sắc. Ngay cả là lấy đứng ngoài quan sát quan điểm nhìn, chư thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được cổ lực lượng này chi kinh khủng. Mà để cho chư thần càng tâm quý là, cái này lôi quang, cùng lâm dịch trước kia phong thánh phủ xuống giống nhau như đúc. Chư thần nhớ lại lâm dịch trước kia nói câu nói kia. Xưng là thiên phạt, sợ là chuẩn xác hơn. Thiên phạt, lão thiên vì sao phải hạ xuống trừng phạt? Lẽ nào cũng là bởi vì thương hiệt phong thánh? Chư thần không khỏi nghĩ tới đời này phong thánh người. Gần như đều đã rơi xuống. Còn sống hai đại thánh hoàng cũng là tại minh giới chết mà phục sinh. Vì sao? Không có ai biết nguyên nhân. Vạn tộc không ít cường giả. Cũng chỉ là bóp cổ tay thở dài. Cảm khái thương hiệt số mệnh kém. Dĩ nhiên bỏ mình lôi kiếp dưới. Gần như mãng hoang thời đại sở hữu sinh linh đều coi là đây chỉ là một trùng hợp. Ngoại trừ hai người, tại thương hiệt rơi xuống không lâu sau, Phật Đà cùng đạo tổ gặp nhau. Đây là mãng hoang thời đại kiệt xuất nhất đích thực hai cái chí cường người. Lần đầu tiên gặp nhau, trước kia hai người từng người giảng đạo cách nói, nghiễm nhiên đã trở thành mãng hoang thời đại cường đại nhất hai cái giáo phái. Phật đạo hai môn áo nghĩa một trời một vực. Phật tu thanh tâm quả dục, phổ độ chúng sinh. Đạo tu theo tính chất làm, tiêu dao tự tại. Cũng chính là bởi vì nơi này, hai người đều ở đây cố ý tránh né đối phương, không muốn gặp lại. Lấy tu vi của hai người, muốn tách ra không gặp, tự nhiên dễ dàng. Mà thương hiệt rơi xuống, Phật Đà cùng đạo tổ tâm chiếu không hết. Lần đầu tiên gặp lại, đây không phải là trùng hợp. Hai người gặp mặt, Phật Đà ý có điều chỉ, nói câu nói đầu tiên. Đạo tổ cũng gật đầu. Đạo, quả thực không phải là trùng hợp. Hai người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương đáy lòng sầu lo. Phật Đà than nhẹ một tiếng. Đạo, qua nhiều năm như vậy, ta từng trong lúc vô tình nhận thấy được, chúng sinh thọ nguyên, huyết mạch, tinh khí các loại lực lượng một mực vô thanh vô tức bị suy yếu. Tựa hồ có một cái bàn tay vô hình tại cướp đoạt chúng sinh lực. Mặc dù là ta cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Ta cũng cảm nhận được. Chỉ là thằng tuốt không có quá để ý, đạo tổ gật đầu. Thương Hiệt Phong Thánh, ngưng tụ là chúng sinh nguyện lực. Bực này vu tại cùng hắn cùng nhau tại tranh đoạt lực lượng cội nguồn. Cho nên đưa tới sát khí, cách chương.